1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, một đời tự so một đời mạnh. Cái gì gọi là cấp độ thấp người? Lý Hòa lại nhịn không được hỏi tiếp, chính là những cái kia có được cấp thấp thú vị người thôi. Lý Kha tự mô tự dạng nói. Bọn hắn làm sự tình đối với hiện thực kỳ thật cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngây thơ, buồn cười, lớn bao nhiêu a, nha đầu, Lý Hòa nghĩ không ra nàng tuổi còn nhỏ thế mà có thể nói ra loại lời này. Hắn hiểu được nha đầu này ý tứ, cấp độ không quan hệ quyền thế cùng tài phú, mà là giữa người và người nhận biết chênh lệch. Đại bá, ngươi cái gì trí nhớ? Lý Kha phát ra bất mãn của mình. 14. Lý Hòa không xác định hỏi. Kia là tuổi tròn. Lý Kha đá đá dưới chân hạt cát. Dùng tay ngăn cản mặt trời. Ai nha, dám đen. Đã ngươi muốn làm cấp độ cao người. Vậy liền cố gắng học tập. Đề cao mình nhận biết cùng kiến thức. Không nên quá quan tâm bề ngoài của mình. Lý Hòa hời trêu chọc. Hừ. Lý Kha đột nhiên cao giọng nói, đừng cho là ta không biết, người thấy mỹ nữ trong mắt đều muốn đến rơi xuống, mà người thế mà còn nói cho ta bề ngoài không trọng yếu. Nói hưu nói vượn, Lý Hòa trái phải nhìn quanh, thấy không có những người khác, mới thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, suốt ngày, miệng đều không có tốt, có tâm tư này làm sao không cần tại học tập bên trên. Lý Kha không có bị Lý Hòa hù dọa, trợn mắt chừng một cái về sau, lập tức liền chạy, gấu đồ chơi, Lý Hòa chỉ có thể thay hắn huynh đệ mặc niệm, sớm tối có đủ Lý Long nhức đầu. Lý Triệu Khôn du thuyền sinh ý mở rộng về sau, có thể nói là một ngày thu đấu vàng, nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn nhiệt tình lại càng ngày càng không đủ. Đặc biệt là lần kia tai nạn xe cộ về sau, không chỉ là hắn là như thế này, liền hắn tốt cộng tác, kiêm cơ hữu tốt Trương lão đầu, đi trên đường cũng bắt đầu lung la lung lay, nửa chết nửa sống, chỉ có thể ở nhà dưỡng lão, chỗ nào đều không cách nào đi. Bất quá, Trương lão đầu lại đem con của mình Trương Hữu Đức đề cử cho Lý Triệu Khôn. Trương Hữu Đức một mực giúp đỡ Lý Triệu Khôn chiếu khán thuyền đỗ khẩu phụ cận tiểu siêu thị. Nhưng là, bất kể như thế nào ân cần cùng tài giỏi, đều không lọt nổi mắt xanh của Lý Triệu Khôn. Chỉ là hiện tại, nhân tài thiếu. Hắn vẫn là đỉnh hắn lão tử ban, trở thành Lý Triệu Khôn thủ hạ đại tướng. Lý Triệu Khôn ngẫu nhiên hướng du thuyền thuyền bến tàu bên kia đi dạo một cái. Phần lớn thời gian đều là tại phụ cận làng chài đánh cái tiểu nhãn hiệu hoặc là cùng người uống cái. Ít rượu, đây hết thảy, Lý Hòa đều nhìn ở trong mắt. Một cái nam nhân đột nhiên không có sự nghiệp ý đồ tâm. Xem ra là già thật rồi. Hôm nay đại nữ tế tới. Lý Triệu Khôn lần đầu tiên không có ra ngoài, mà là tự mình tiếp khách. Dương Học Văn còn chưa kịp thụ sủng nhược kinh. Liền lại bị lão trượng nhân mắng mặt mũi tràn đầy nước bọt. Chỉ vì hắn mắng Dương Hoài, ngay trước nhi tử trước mặt, hắn lần thứ nhất thở dài, chưa từng có phạm qua loại này sâu. Dựa theo hắn ý nghĩ, hiện tại điều kiện so với trước kia không biết mạnh hơn đi nơi nào. Phải biết, đặt bọn hắn trước kia, có thể có cái bánh bao chay, có phần cơm ăn, bọn hắn liền có thể thỏa mãn. Liền sẽ cảm giác được thỏa mãn ghê gớm. Trái lại hiện tại hai từ. Chẳng những có ăn có uống. Còn ăn đều là tốt nhất. Đọc trường học cũng là tốt nhất. Căn bản liền không có nhận qua một điểm đau khổ. Vì cái gì bọn hắn cứ như vậy không nghe lời đâu. Hiện tại liền ra cũng không nguyện ý trở về. Hắn thậm chí có chút thống khổ nghĩ. Hắn đã làm sai điều gì. Đừng khóc. Cha ngươi nói vài lời thế nào? Lý Hòa đối với Dương Hoài loại này tiểu nữ nhi chẳng cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó kéo qua lúng túng Dương Học Văn. Hai ta ra ngoài đi một chút. Ai, ra cửa chính, đi tại mộc xạ đạo bên cạnh. Dương Học Văn hung hăng thở dài thở ngắn. Lý Hòa nói, hài tử lớn, có tự tôn, chỗ nào còn có thể nói như vậy? Có thuốc lá không có? Cho ta một cây. Lý Hòa ngẩn người. Dương Húc Văn là không hút thuốc lá. Hắn sờ sờ túi, giống tuếch, hiện tại cai thuốc, túi rất ít trang thuốc lá. Xoay người đúng không xa xa Đinh Thế Bình là một cái kẹp thuốc lá thu thập. Đinh Thế Bình nhanh chóng ném qua tới một gói thuốc lá. Trong hộp thuốc lá còn đút lấy một cái bật lửa. Hắn xuất ra thuốc lá trước cho Dương Học Văn điểm. Cuối cùng nhịn không được, cũng cho miệng mình lấp một cây. Dương Học Văn rút chính là ra tòa thuốc lá. Thuốc lá vào miệng, liền cái tuần hoàn đều không có. Liền trực tiếp ra, nhưng là cho dù là dạng này, y nguyên đem hắn sặc đến không nhẹ, hung hăng ho khan về sau, mới nói, ngươi nói hiện tại đám này gấu đồ chơi đều thế nào? A, lão tử không thiếu hắn ăn, không thiếu hắn uống, từng cái còn dương khang vô cùng, ngươi nói có phải là muốn ăn đòn? Lý Hòa cười nói, nếu như đánh hữu dụng, ngươi không cần hoài nghi, ta khẳng định đem lão ngũ vào chỗ chết đánh. Hâm mộ nhìn xem Lý Hòa trong lỗ mũi xông tới vòng khói. Dương Học Văn lắc đầu. Nữ hài tử cùng nam hài tử có thể giống nhau nha. Nếu như bây giờ hài tử vẫn là cùng chúng ta vậy sẽ đồng dạng. Kia là thời đại lui bước. Lý Hòa an ủi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời tự so một đời mạnh. Người a đều là mù quan tâm. Dương Học Văn nói. Đó cũng là ngươi cái này làm cứu cứu cho điều kiện tốt. Không phải ta cũng không có bản sự cho hắn hiện tại điều kiện này. Đáng giận chính là không nghe lời. Nói những này lại không có ý nghĩa. Lý Hòa nói tiếp. Hắn hiện tại đọc sách nhưng so sánh ngươi nhiều. Còn có cái gì đạo lý là hắn không hiểu. Không nên quá xem nhẹ người. Chúng ta nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Vậy ta liền dẫn hắn trở về ở lại nửa tháng. Về sau tùy hắn đi. Dương Học Văn cuối cùng vẫn hướng nhi tử thỏa hiệp. Hai người hướng ra đi. Lý Hòa đột nhiên nhớ lại cái gì. Hướng phía sau lưng Đinh Thế Bình hỏi. Nhà ngươi nhà đầu thành tích còn tốt đó chứ. Đinh Thế Bình kiêu ngạo nói. Nhà đầu này tự mình xin phép cái gì đại học. Ở nước Anh, khai giảng liền đi. Dù sao học tập lên loạn thất bát tao ta cũng không hiểu. Toàn bộ nhờ chính nàng. Chỉ cần ta một hơi, liền có thể sức lực cung cấp nàng đọc. Vậy ngươi phải mời uống rượu. Lý Hòa kinh ngạc vô cùng. Cái kia nhất định, Đinh Thế Bình cười ha ha. Lý Hòa hỏi, trong công việc có ý kiến gì hay không? Đi theo hắn những năm này bảo tiêu. Hắn đều cho đã làm nhiều lần an bài. Lan Thế Phương Hậu cần làm sinh động, Vạn Lương Hữu cùng Dương Học Văn cùng một chỗ thu mua cũ vật liệu gỗ. Cũng không ít kiếm, Trương Binh nàng dâu tiếp vào bên người về sau, cũng bị hắn an bài đến một nhà công ty vật nghiệp làm phó tổng. Dưới mắt, duy nhất không có tin tức chính là Đinh Thế Bình. Cái này ta là không quan trọng, Đinh Thế Bình bị hỏi sững sờ. Muốn nói hắn không có biện pháp là giả. Thế nhưng là, tổng không có cái gì đầu mối. Hắn là gần 50 tuổi người. Cho dù là làm bảo tiêu cùng trồng trọt, đều đã lực bất tòng tâm. Lý Hòa cam kết, không quản là hồi hương. Vẫn là muốn đi nơi nào, ta đều có thể an bài. Điểm ấy hắn rất có tự tin. Hắn có trải rộng cả nước tập đoàn công ty cùng công ty con. Đinh Thế Bình cắn răng nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ý của ta là dạng này, nó thực hiện tại cho ngươi công việc gì, tiền lương cũng sẽ không quá cao, không bằng ra làm một mình. Phó Bưu hướng Dương Địa Sản làm không tệ, dưới cờ có rất nhiều thi công cùng phá dỡ hạng mục. Nếu như ngươi có phương diện này ý nghĩ, trước tiên có thể đi theo phía sau hắn tiếp điểm sống làm. Sẽ không thiếu kiếm, làm bao công đầu. Cái này tốt, Đinh Thế Bình tuét miệng cười. Ổn chui không bồi thường sinh ý. Làm khoán chủ yếu nguy hiểm ở chỗ công trình khoản khất nợ. Nhưng là hắn tin tưởng có Lý Hòa tại. Không quản là Phó Bưu, vẫn là Bình Tùng, thậm chí là Trần Lập Hoa, cũng sẽ không chênh lệch tiền của hắn. Kỳ thật, hắn hiểu được, đây là Lý Hòa thay đổi biện pháp cho hắn tiền đâu. Vậy liền định như vậy, Lý Hòa lập tức rồi nói tiếp. Nhưng là ngươi đi, bên này giao tiếp nhân tuyển đến an bài tốt. Ngươi yên tâm đi, Tiểu Tống có thể một mình gánh vác một phương. Đinh Thế Bình chỉ vào đứng ở đằng xa một người trẻ tuổi nói, vậy là tốt rồi. Đối với cái này gọi Tống Cốc mới gia nhập tới Bảo Tiêu, Lý Hòa vẫn tương đối tán thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.